Sửa kiếp, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Giao tỉnh lại cảm giác có người ngồi bên cạnh mình, theo bản năng cảnh giác lui ra sau, kéo đến miệng vết thương trên bụng, đau đến hít một hơi để đừng nhúc nhích. Kim Tử Hiên cho rằng Kim Quang Giao vừa chịu kinh hách nên mới có phản ứng như thế, đè lại bả vai Kim Quang Giao không cho hắn lộn xộn, tránh làm rách vết thương. Miệng vết thương trên bụng còn chưa khép lại, đệ vẫn cần tĩnh dưỡng. Nhị đệ, có thể nói cho huynh trưởng, đêm đó đã xảy ra cái gì không? Kim Quang Giao mờ mịt một chút, sau đó đỏ hốc mắt sốt ruột bắt lấy tay áo Kim Tử Hiên. Huynh trưởng, phụ thân thế nào? Phụ thân thế nào rồi? Kim Tử Hiên thở dài, trầm mặc. Kim Quang Giao thấy Kim Tử Hiên trầm mặc cũng biết là kết quả gì, thất thần buông lỏng tay đang bắt ống tay áo của lấy Kim Tử Hiên. Phụ thân, sẽ không, phụ thân, đêm đó phụ thân gọi đệ vào điện có việc căn dặn. Kim Quang Giao bỗng nhiên nắm chặt tay Kim Tử Hiên, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Nhưng đệ và phụ thân còn chưa nói được mấy câu, đột nhiên một thích khách từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Thích khách muốn giết phụ thân, dùng một sợi dây cuốn lấy cổ phụ thân, đệ chạy đến ngăn thì bị đâm trúng bụng. Đệ lúc ấy sợ quá, thân mình Kim Quang Giao run rẩy. Vì sao lúc ấy đệ không có sức lực bò dậy, đi bảo vệ phụ thân? Đệ có lỗi với phụ thân. Kim Tử Hiên không đành lòng. Không sao đâu, đây không phải lỗi của nhị đệ, không trách đệ. Thích khách đâu, bắt được thích khách không? Kim Quang Giao vừa chảy nước mắt vừa hỏi. Kim Tử Hiên gật gật đầu, là Doãn trưởng lão môn hạ của Kim Thị. Làm sao lại? Kim Quang Giao trợn to mắt. Ông ta vì sao? Ngày ấy phụ thân và Doãn trưởng lão vì một chuyện mà nảy sinh tranh chấp. Doãn trưởng lão trong lòng oán hận chất chứa, đêm đó hành thích phụ thân. Kim Tử Hiên giải thích. Phụ thân bị dây đàn đoạt mạng, dùng chính là thủ pháp của Kim gia, vũ khí mà Doãn trưởng lão dùng là dây tơ. Vết thương trên bụng A Giao cũng là thủ pháp của Kim gia, chỉ có thể là người của Kim gia ra tay. Đêm đó thị vệ phát hiện một bóng đen xuất hiện ngoài điện của phụ thân, thị vệ truy lùng phát hiện hướng bóng đen kia trốn đi là chỗ ở của Doãn trưởng lão. Kim Quang Giao ánh mắt ảm đạm, đều do đệ, nếu không phải đệ không kịp thời phản ứng, phụ thân cũng sẽ không. Kim Tử Hiên thở dài, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của Kim Quang Giao. Đều đã qua rồi, nhị đệ, dưỡng thương quan trọng, mấy ngày nữa việc túc trực bên linh cữu cứ để ta, đệ không cần đến linh đường. Kim Tử Hiên an ủi Kim Quang Giao một hồi, sau đó lấy lý do đi linh đường túc trực bên linh cữu rời khỏi phòng Kim Quang Giao, vừa ra ngoài phòng thì có một người đi đến cạnh Kim Tử Hiên bên cạnh. Mẫu thân, người cũng nghe rồi đấy, nhị đệ tuyệt không phải đang làm bộ. Kim Tử Hiên bất đắc dĩ mà nhìn Kim phu nhân. Lúc nhị đệ gặp phụ thân sức lực còn rất yếu, khôi phục công lực càng không thể. Huống hồ nhị đệ cho tới bây giờ còn chưa học thành kiếm pháp của Kim Thị, sao có thể sử dụng kiếm pháp Kim Thị thành thục đến thế, càng đâu ra sức dùng dây đàn giết người, trái lại khiến chính mình chịu khổ. Hạ nhân cũng nói phụ thân chưa từng cho Kim Quang Giao biết ông ấy và Doãn trưởng lão trước đó không lâu có tranh chấp, sao có thể trùng hợp giá họa cho Doãn trưởng lão được. Kim phu nhân không nói gì, gom lại ống tay áo trầm mặc một lúc lâu mới nói. Vậy Doãn trưởng lão chính là thích khách, xử trí Doãn trưởng lão đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nhìn liếc qua phòng Kim Quang Giao một cái liền đi trước Kim Tử Hiên một bước. Kim Tử Hiên căn bản không tin Kim Quang Giao sẽ giết hại phụ thân, kiên quyết phủ định những người lấy Kim phu nhân cầm đầu nghi ngờ Kim Quang Giao giết hại Kim Quang Thiện sau đó giá họa cho người khác. Hiện giờ Kim Tử Hiên giả ý thử phản ứng của Kim Quang Giao chẳng qua chỉ để hoàn toàn đánh tan lòng nghi ngờ của mẫu thân. Doãn trưởng lão bị định tội thích khách ám sát Kim Quang Thiện và Kim Quang Giao, ấn pháp lệnh Kim Lân Đài xóa bỏ tịch phân Kim gia, áp vào đại lao 3 ngày sau xử tội. Nhưng hắn kiên quyết nói mình bị giá hỏa, cũng không biết hắn nói thế nào mà tác động được Kim phu nhân. Kim phu nhân muốn tìm được kia bộ y phục dạ hành cùng dây đàn dùng để giết người rồi xử tội Doãn trưởng lão cũng không muộn. Kim Quang Giao tĩnh dưỡng 2 ngày liền đến linh đường túc trực bên linh cữu Kim Quang Thiện, quỳ gối trước linh bài Kim Quang Thiện khóc giống một hồi lâu, người hầu thấy hắn bụng thấm máu lại có thể ngất đi bất cứ lúc nào, vội vàng đỡ lấy hắn. Kim Tử Hiên lập tức sai người đưa Kim Quang Giao đi nghỉ ngơi, cũng gác xuống việc Kim Quang Giao túc trực bên linh cữu. Vì thế chỉ có Kim Quang Giao ngồi một mình trên ghế đá trong viện thượng nhìn bầu trời đêm sáng ngời đến lạ. Ánh trăng nhu hòa chút xuống khiến Kim Quang Giao cảm thấy tâm tình bình tĩnh dị thường. Tô Thiệp vừa mới bẩm báo cho hắn, đã tạo hiện trường giả Doãn trưởng lão tự sát trong nhà lao, khiến người ta tưởng rằng Doãn trưởng lão không chịu được nhục mà lựa chọn tự vẫn. Tô Thiệp làm việc Kim Quang Giao rất yên tâm, tựa như lần trước sai Tô Thiệp đóng giả thành thích khách đi tới chỗ ở của Doãn trưởng lão mà không bị phát hiện, càng tiến thêm một bước giá họa Doãn trưởng lão. chỉ có người chết mới không có cơ hội mở miệng. Kim Quang Dao cầm lấy ly trà xanh uống một ngụm, bỗng nhiên có gió thổi qua, hắn nhận thấy động tĩnh ở đầu tường, ngẩng đầu nhìn về phía gốc hoa thụ trong góc viện đang nở hoa rực rỡ. Lam Hy Thần đầu đeo mặt ngạch vạt áo giáo phục lam ra theo gió tung bay, trên mặt tươi cười ôn hòa như ánh trăng, trong mắt lại phảng phất có sao trời lập lòe, đứng trên đầu tường bên gốc hoa thụ đang nở rộ, trong tay cầm liệt băng, cứ như vậy mà đối diện với Kim Quang Dao. Ánh trăng rực rỡ, hoa nở như tranh, quân tử như tiên. Kim Quang Dao cảm giác tâm mình rung động, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Cách chương.